Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 1311, Hồng Mông Thành phần 2. Đây chính là Hồng Mông Thành, thật để cho tại hạ mở mang tầm mắt. Võ Mông tán thưởng, tại hạ đã sớm nghe nói tới Hồng Mông Thành, vẫn luôn mong ngóng trong lòng, nhưng chưa bao giờ tiến vào Hồng Mông Thành, lần này đa tạ mấy vị đạo hữu đã giúp ta viên mộng. Cổ Vân cũng vô cùng khiếp sợ, Cổ Vân không biết tiến vào Hồng Mông Thành có yêu cầu gì, cũng nói. Tại hạ cũng là lần đầu tiên tiến vào Hồng Mông Thành, không biết có yêu cầu gì. Đối với lời nói của Cổ Vân, ba người còn lại cũng không có gì ngoài ý muốn, Phùng Tướng Quốc nói. Hồng Mông Thành không có yêu cầu gì với tu sĩ nhân loại, cổ đạo hữu không cần để ý, nhưng đối với yêu tộc đạo hữu, ngược lại là có chút yêu cầu đặc thù, phải đăng ký thân phận kỹ càng, báo cáo lai lịch, đồng thời dừng lại ở đó không quá 3 tháng. 3 tháng đã đủ rồi, còn phải làm phiền mấy vị đạo hữu hỗ trợ nhiều hơn. Võ Mông vội nói, rất nhanh, phi thuyền đã đến trước Hồng Mông Thành, trước Hồng Mông Thành khổng lồ này, phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô hạn. Toàn bộ thành chỉ bị vầng sáng nhàn nhạt bao phủ, tầng hào quang này ngăn cách Hạo Vũ và Hồng Mông Thành, cũng cam đoan bên trong Hồng Mông Thành có tồn tại linh lực. Nếu như trực tiếp tiếp xúc với hư không, chẳng những linh lực bị ngăn trở, cũng rất dễ dàng bị một ít tạp vật trong Hạo Vũ trùng kích. Một cánh cửa lớn cao trăm trượng, đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Hai gã cự nhân thân cao ước chừng 30 trượng đứng ở hai bên. Sau khi Cổ Vân nhìn thấy hai người này, đầu tiên là cả kinh. Vậy mà Hồng Mông Thành này lại sử dụng cổ thần tộc để làm hộ vệ, dựa theo tính cách kiêu ngạo bất tuân của cổ thần tộc, điều này sao có thể? Chờ đến gần, Cổ Vân mới phát hiện, mặc dù hai người khổng lồ này là thể xác của cổ thần tộc, nhưng trên thực tế đã không có khí tức của cổ thần tộc. Hẳn là một vị đại tu sĩ nào đó lợi dụng thân thể cổ thần tộc luyện chế thành khôi lỗi. Mặc dù có thể không thể so sánh với cổ thần tộc chân chính, nhưng thực lực của hắn cũng tuyệt đối rất mạnh. Hơn nữa điều này còn cho thấy thực lực cường đại của tòa thành trì này. Đương nhiên, nếu tòa thành trì này sử dụng thân thể cổ thần tộc luyện chế khôi lỗi, khẳng định sẽ bất hòa với cổ thần tộc. Trước cửa có một lớp xương mỏng này cũng là bảo vật vô cùng đặc biệt, có thể cho tu sĩ tự do đi lại, nhưng lại có thể ngăn cản linh lực lưu động trong ngoài thành. Ngoại trừ hai gã cự nhân này ra, còn có 10 tên tu sĩ nhân loại, 10 tên tu sĩ nhân loại này đều có thực lực cảnh giới thái hư hậu kỳ. Bọn họ đều mặc một loại khôi giáp màu xanh lá cây, thoạt nhìn vô cùng bất phàm. Phùng Tướng Quốc tiến lên, chắp tay nói, có một vị đạo hữu yêu tộc muốn vào thành, tại hạ nguyện ý đảm bảo cho hắn. Đưa minh bài của ngươi ra, một gã hộ vệ nói, tuy rằng tu vi của hắn kém xa Phùng Ân Quốc, nhưng lại không có chút ý tứ khách khí nào. Phùng Tướng Quốc đưa một tấm lệnh bài qua, hộ vệ này thoáng đánh giá, vung tay lên, hai đạo linh quang màu xanh lá bay ra. Một đạo linh quang rơi vào trong lệnh bài của Phùng Tướng Quốc, một đạo rơi vào trong cơ thể Võ Mông. Sắc mặt Võ Mông lập tức hơi đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Phùng Tướng Quốc chắp tay nói, đa tạ. Sau đó Phùng Ân Quốc tiến vào trong sương mù, những người còn lại cũng theo sát phía sau. Cổ Vân thấy vậy, cũng cùng nhau tiến vào trong đó, ngay cả Võ Mông cũng không bị bất kỳ trở ngại nào, thoạt nhìn vô cùng đơn giản. Vừa tiến vào trong sương mù, Cổ Vân lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức ấm áp, những linh lực này khiến quanh thân Cổ Vân cảm thấy vô cùng thoải mái. Tuy rằng linh lực không phải dồi dào đỉnh cấp, nhưng mà khiến cho Cổ Vân cảm thấy vô cùng thoải mái, xem ra Hồng Mông Thành này thật sự có chút đặc thù. Chúc mừng hai vị đạo hữu tới Hồng Mông Thành, thời gian của chúng ta cũng không nhiều, tận lực hoàn thành tất cả những chuẩn bị cần thiết trong vòng 3 tháng, ta hy vọng chư vị đạo hữu cố gắng giữ bí mật đối với việc này, dù sao người biết việc này càng ít càng tốt. Phùng Tướng Quốc lại dặn dò, đạo hữu yên tâm, Võ Mông dẫn đầu chắp tay nói, vừa rồi mấy tên tu sĩ thái hư cảnh kia, thực lực có chút đặc biệt, bọn họ chính là đằng giáp binh trong truyền thuyết sao. Phùng Tướng Quốc gật gật đầu nói, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ hẳn là thuộc về đằng giáp tướng. Đằng giáp binh phẩm giai quá thấp, không đủ để đảm nhiệm trọng trách trông coi cửa chính. Khó trách linh lực của mấy người này không mạnh, nhưng thực lực lại không kém, đằng giáp này quả nhiên là bảo vật khó có được. Mục Vũ Đồng nói, những tu sĩ này trả giá bằng tính mạng, mới có thể dung hợp đằng giáp, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đây là quỷ đằng, Cổ Vân không khỏi hỏi. Cổ Vân đã từng nghe nói qua một loại linh đằng vô cùng đặc biệt, loại linh đằng này cực kỳ kỳ diệu, cần phải mượn thân thể của tu sĩ nhân loại để làm căn cơ sinh trưởng, đồng thời bám chặt vào trong thân thể của tu sĩ. Linh đăng tồn tại gần như đoạn tuyệt khả năng tu luyện của tu sĩ, bởi vì nó cần hấp thu đại lượng linh lực, nhưng đối với tu sĩ cũng không phải là không có chỗ tốt. Linh đăng tồn tại có thể hình thành áo giáp dẻo dai quanh thân, khiến cho thân thể rất mạnh. Mặt khác, linh đăng có thể tăng lên tu vi tu sĩ, liền lấy tu vi của tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ vừa rồi, tu vi của bọn họ có khả năng đạt được thực lực cực cảnh. Theo linh đăng sinh trưởng, tu vi của bọn hắn cũng có thể càng ngày càng cường đại, thậm chí so với một ít cực cảnh tu sĩ còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Nhưng ở phương diện tuổi thọ, không có bất cứ sự tăng lên nào, thậm chí sẽ bởi vì linh đăng, tuổi thọ có khả năng rút ngắn. Một khi linh đăng nở hoa kết trái, bọn họ chắc chắn phải chết. Cho nên tu sĩ linh đăng phải làm chính là tận lực chậm rãi thu hoạch linh lực, tránh cho linh đăng sinh trưởng quá nhanh, trước khi thọ nguyên của mình hao hết, liền nở hoa kết trái. Cũng có thể nói, lựa chọn linh đăng, thu hoạch thực lực cường đại, cũng liền từ bỏ truy cầu trường sinh. Cũng có thể gọi là quỷ đăng, cách xưng hô của cây mây này có sự khác biệt, xem ra cổ đạo hữu vẫn là kiến thức rộng rãi. Mục Vũ Đồng khen. Rất nhanh, Cổ Vân lại nhìn thấy từng đội đằng giáp binh tuần tra, thực lực của những người này hiển nhiên yếu hơn một chút, tuy rằng cũng là tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ, nhưng hiển nhiên không thể so sánh với đằng giáp tướng vừa rồi. Chỉ cần từ trên những đằng giáp binh và đằng giáp tướng này, Cổ Vân đã tràn đầy tò mò đối với thành trì này. Cổ đạo hữu, người đi theo Mục đạo hữu một chuyến, ta muốn trước dẫn Võ Mông đạo hữu đi đăng ký một chút tin tức thân phận của yêu tộc đạo hữu tương đối đặc thù, nếu như cổ đạo hữu muốn ở lâu trong thành này, cũng có thể làm một minh bài thân phận. Mộ bài thân phận này có nhu cầu đặc thù gì sao? Cổ Vân hỏi. Thân phận minh bài này ngược lại là tương đối phức tạp, chờ sau khi để Mục đạo hữu giới thiệu ký một chút cho ngươi, không có thân phận minh bài này, kỳ thật ảnh hưởng ngược lại cũng không lớn, chỉ là ngươi không thể mua chỗ ở bên trong Hồng Mông Thành mà thôi, không có bất kỳ ảnh hưởng gì khác cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi ra vào Hồng Mông Thành. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Cổ Vân chắp tay cảm ơn. Phùng tướng quốc gật đầu, dẫn Võ Mông nhanh chóng rời đi. Viên Định Sơn nói, tại hạ cũng có chút việc riêng, làm phiền Mục đạo hữu dẫn cổ đạo hữu đi một vòng. Dứt lời, cũng nhanh chóng rời đi. Cổ đạo hữu, ngươi dự định đi chỗ nào nhìn một cái? Mục Vũ Đồng cũng không có gì không kiên nhẫn. Cổ Vân cũng không biết người này là lo lắng mình nói ra bí ẩn của thượng cổ Kim Linh Bức, cười nói. Tại hạ cảm thấy vô cùng hứng thú đối với việc chế tạo phi thuyền của Long Gia, đạo hữu có thể dẫn ta đi xem trước. Chương 1312, Thượng Phẩm Phi Chu, Hồng Mông Thành vô cùng lớn, có thể ngự kiếm mà đi, không có bất kỳ ngăn trở nào. Hai người độn đi một khắc đồng hồ, đi tới trước một cửa hàng cực kỳ khổng lồ, nói là cửa hàng, trên thực tế là cả một con phố. Ở lối vào con đường này, treo một tấm bảng hiệu to lớn, phía trên viết hai chữ Long Gia. Cổ Vân có thể nhìn thấy, trên con đường này có không ít cửa hàng, nhưng trên mỗi cửa hàng đều treo bảng hiệu Long Gia. Cổ đạo hữu, đây đều là sản nghiệp của Long Gia, đều là bán ra phi thuyền, tuy nhiên phẩm chất cùng giá cả khác biệt không nhỏ, phi thuyền mà đạo hữu muốn mua, ở bên trong cùng. Hai người tiến vào chỗ sâu nhất của con đường này, trong một cửa hàng nhỏ không quá thu hút. Nơi này vô cùng quạnh quẽ, sau khi tiến vào trong cửa hàng, cũng chỉ có một lão giả cảnh giới thái hư sơ kỳ ngồi xếp bằng. Nhìn thấy hai người đến, lão giả hơi mở mắt ra, chắp tay nói. Không biết hai vị tiền bối có yêu cầu gì? Phi thuyền, Cổ Vân nói thẳng, không biết tiền bối muốn phi thuyền dạng gì? Lão giả lại hỏi. Hạ phẩm phi thuyền là được, Mục Vũ Đồng thay Cổ Vân trả lời. Hạ phẩm phi thuyền còn có 5 chiếc, đương nhiên bởi vì số năm luyện chế khác biệt, phẩm chất cũng có chút khác biệt, giá cả cụ thể, vẫn là chờ tiền bối xem qua rồi nói sau. Cổ đạo hữu, hạ phẩm phi thuyền chính là phi thuyền ta vừa mới sử dụng. Mục Vũ Đồng giải thích cho đám Cổ Vân quái. Đa tạ đạo hữu, Cổ Vân gật đầu, phi thuyền của Mục Vũ Đồng đích thật là không tệ, đặc biệt là công năng đặc thù, khiến Cổ Vân cảm thấy vô cùng hứng thú, cho nên Cổ Vân mới liều lĩnh đi vào bên trong Hồng Mông Thành. Đương nhiên, nếu như giá cả có thể trong phạm vi chịu đựng của Cổ Vân sẽ mua phi thuyền phẩm chất cao hơn. Vị tiền bối này, xin mời đi theo ta, chọn lựa một chút phi thuyền. Lão giả xoay người đi vào phía trong. Mục Vũ Đồng cũng không đi theo, nói. Cổ đạo hữu, ngươi không cần sốt ruột, từ từ chọn lựa, ta ở chỗ này chờ ngươi. Làm phiền đạo hữu, Cổ Vân đi theo lão giả này vào gian trong, vừa mới bước vào, sắc mặt Cổ Vân trong nháy mắt liền thay đổi. Bên trong hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Cổ Vân, nơi này cực kỳ khổng lồ, không thấy giới hạn, hơn nữa không có bất kỳ liên hệ nào với ngoại giới. Đây hiển nhiên là một không gian độc lập, đây là một pháp bảo không gian đặc thù có thể để tu sĩ nhân loại tiến vào. Cũng khó trách, Mục Vũ Đồng không có đi theo vào. Vật này đương nhiên không cách nào so sánh với không gian hỗn độn, phạm vi không gian hỗn độn vượt xa nơi đây. Nhưng loại không gian bảo vật đặc thù này cũng là cực kỳ khó nhìn thấy. Tiền bối mời xem, nơi này có 5 chiếc hạ phẩm phi thuyền, người có thể tùy ý chọn lựa. Lão giả chỉ vào mấy chiếc phi thuyền cách đó không xa. Cổ Vân thoáng đánh giá một chút, những phi chu này cùng với phi chu của Mục Vũ Đồng không kém nhiều. Chiếc phi thuyền này giá bao nhiêu? Cổ Vân tùy ý chỉ một chiếc phi thuyền nói. Chiếc thuyền bay này luyện chế vào 500 năm trước, thời gian luyện chế 300 năm, linh mục sử dụng đều tương đối cao cấp, giá bán 100 vạn hồng mông tệ. Hồng mông tệ, Cổ Vân nghe xong, có chút bất ngờ. Chẳng lẽ giao dịch trong hồng mông thành này đều là dùng hồng mông tệ mà không phải sử dụng linh thạch? Tại hạ vừa mới tới hồng mông thành, cũng không biết hồng mông tệ gì, nhưng trên người có linh thạch và bảo vật khác, không biết có thể trao đổi hay không. Một hồng mông tệ, ước chừng là 1 vạn khối linh thạch cực phẩm. Đạo hữu không sử dụng hồng mông tệ giao dịch, dùng cực phẩm linh thạch giao dịch, cũng là có thể. Cổ Vân nghe vậy, có chút khiếp sợ, chỉ riêng giá bán của chiếc phi thuyền này, vậy mà đạt tới 10 tỷ linh thạch cực phẩm, đây tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, cũng là thứ Cổ Vân tuyệt đối không bỏ ra nổi. Cổ Vân không biết hồng mông tệ có phải chỉ có con đường trao đổi linh thạch hay không, nhưng Cổ Vân suy nghĩ, khát vọng của những tu sĩ đỉnh cấp này đối với linh thạch, kỳ thật không có lớn như vậy, bởi vì bọn họ đã có vô số linh thạch rồi. Dù nói thế nào, dùng cực phẩm linh thạch là không đáng, Cổ Vân không chấp nhận được. Đương nhiên, điều này cũng đại biểu giá trị chân chính của chiếc hạ phẩm phi thuyền này, kỳ thật Cổ Vân xem ra, chiếc phi thuyền này là đáng giá. Không biết còn có phi thuyền trung phẩm và phi thuyền thượng phẩm hay không, tại hạ muốn nhìn một chút. Dù sao cũng không định dùng linh thạch để giao dịch, Cổ Vân cũng không có hồng mông tệ gì đó, dứt khoát xem phi thuyền cấp cao hơn. Tiền bối, phi thuyền trung phẩm vô cùng hiếm thấy. Phi thuyền thượng phẩm càng thưa thớt, giá trị của nó không thể dùng linh thạch để cân nhắc, chỉ có thể lấy bảo vật đến trao đổi, hơn nữa cũng không phải là ta có thể quyết định. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại càng cảm thấy hứng thú, hơn nữa trao đổi bảo vật càng khiến Cổ Vân thoải mái. Trên người của ta quả thực có chút đỉnh cấp bảo vật, điểm này tiểu hữu không cần lo lắng. Tiền bối xin mời đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của lão giả, Cổ Vân đi tới cách đó không xa. Nơi này có 2 chiếc phi thuyền đang dừng. Hai chiếc phi thuyền này nhỏ hơn một chút nhưng trên linh mục màu ngăm đen quả thực khiến Cổ Vân có chút động dung. Những linh mục này đều là linh mục thượng cổ, trên thân cây rõ ràng còn mang theo dấu vết của năm tháng. Cũng không biết Long Gia đi nơi nào đạt được nhiều thượng cổ linh mục như vậy, sau đó luyện hóa thành phi thuyền. Tiền bối hẳn là hiểu rõ giá trị những phi thuyền này, không cần ta giới thiệu nhiều. Lão giả nói, đây là quyền hạn lớn nhất của vãn bối, có thể để cho tiền bối nhìn thấy phi thuyền trung phẩm. Về phần phi thuyền đỉnh cấp thì không thể ra sức. Cổ Vân hiểu, lão giả này muốn nhìn thấy thành ý của Cổ Vân, nếu Cổ Vân không thể lấy ra đủ bảo vật khiến hắn động tâm, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Cổ Vân nhìn thấy phi thuyền. Phi thuyền trung phẩm này trên thực tế cũng là phi thuyền rất mạnh, Cổ Vân mặc dù không có sử dụng, nhưng có thể khẳng định, tốc độ bay tuyệt đối là đỉnh cấp, có chiếc phi thuyền này, an toàn của Cổ Vân sẽ được bảo đảm thật lớn. Lợi dụng chiếc phi thuyền này, Cổ Vân có thể dễ dàng lợi dụng thế giới linh trùng tiến hành xuyên qua, tốc độ nhanh hơn, hiệu suất cao hơn, trong thời gian ngắn đạt tới từng cái phương vị của Hạo Vũ. Lúc trước ở trong cơ thể thần vương, Cổ Vân cảm thụ thế giới cực kỳ khổng lồ, thậm chí chưa bao giờ đi khắp thế giới này. Độn tốc chế ước lịch duyệt của Cổ Vân, hạn chế tu vi Cổ Vân tăng trưởng. Trong Hạo Vũ tồn tại bí ẩn vô hạn, nếu là vì độn tốc lãng phí quá nhiều thời gian, tương tự sẽ ảnh hưởng Cổ Vân trưởng thành. Cổ Vân trầm ngâm một chút, biết mình lại phải động đao. Cổ Vân từ trong lòng móc ra một cái hộp ngọc, mở ra để lão giả nhìn thoáng qua, trầm giọng nói. Ta muốn phi thuyền thượng phẩm. Lão giả hít sâu một hơi, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Sau khi trần chờ một chút, lúc này chắp tay nói. Tiền bối chờ một chút, ta lập tức bẩm báo lão tổ nhà ta, tin tưởng sẽ để cho ngươi đạt thành mong muốn. Cổ Vân gật đầu, trong hộp ngọc này không phải vật gì khác, mà là một thông thiên linh đằng lớn chừng bàn tay, vì chiếc phi thuyền thượng phẩm này, Cổ Vân không thể không nhịn đau cắt lấy, từ trên cành thông thiên linh đằng, cắt lấy một đoạn ngắn. Bởi vì Cổ Vân hiểu được, ngoại trừ bảo vật này, sợ rằng không còn có bất kỳ bảo vật nào có thể trao đổi được với phi chu thượng phẩm. Chương 1313, thanh khổng lồ, lấy thông thiên linh đằng ra, kỳ thật cũng là quyết định sau khi Cổ Vân suy nghĩ nhiều lần. Đối với Cổ Vân, mặc dù thông thiên linh đằng sinh trưởng chậm chạp, nhưng trên thực tế, trong không gian hỗn độn, nó cũng bắt đầu xuất hiện quy mô, chỉ cần chặt một đoạn ngắn như vậy, ảnh hưởng không lớn lắm đối với thông thiên linh đằng, cũng không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của thông thiên linh đằng và linh quả. Từ góc độ ngoại giới mà nói, nơi này là Hồng Mông Thành, bảo vật đông đảo, tu sĩ tụ tập, cho nên Cổ Vân cũng cho rằng, ở chỗ này sẽ không xuất hiện chuyện giết người đoạt bảo. Theo giá trị mà nói, rất khó nói giá trị của thông thiên linh đằng là bao nhiêu, nhưng loại bảo vật này cực kỳ hiếm thấy, trừ phi ở bên trong không gian hỗn độn, tốc độ sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, cho nên chỉ cần là tu sĩ cảm thấy hứng thú đối với chuyện này, hẳn là không muốn bỏ qua. Không bao lâu sau, lão giả kia phi độn đến, cùng đi với hắn còn có một người trẻ tuổi. Người này thoạt nhìn khoảng hơn 20 tuổi, trên thực tế thọ nguyên hẳn là không sai biệt lắm so với Cổ Vân, bất quá linh lực trên người hắn nồng đậm hơn trên người Cổ Vân một ít. Đạo hữu có thông thiên linh đằng, người này trực tiếp hỏi. Lão giả giới thiệu, đây là chuyện thiếu chủ Long gia chúng ta, hắn có thể toàn quyền quyết định giao dịch. Tại hạ Cổ Vân, bái kiến Long đạo hữu. Cổ Vân đưa hộp ngọc tới. Sau khi người trẻ tuổi này mở hộp ngọc ra, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Quả thật là thông thiên linh đằng. Lại nhìn về phía Cổ Vân, Cổ đạo hữu muốn trao đổi một chiếc thượng phẩm phi thuyền. Không tệ, được, người này vung tay lên, một chiếc phi thuyền xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Toàn thân chiếc phi thuyền này ngăm đen, nhìn không ra chất liệu gì để luyện chế thành, độ lớn cũng không kém trung phẩm phi thuyền và hạ phẩm phi thuyền bao nhiêu, nhưng mà Cổ Vân có thể cảm nhận được khí tức linh lực bàng bạc trên phi thuyền. Cổ Vân lại cẩn thận quan sát một phen, chất liệu của phi thuyền này hẳn không phải là linh mộc, mà là một loại xương cốt. Nhưng mà tổng thể mà nói, Cổ Vân có thể rõ ràng nhìn ra, chiếc phi thuyền này mạnh hơn trung phẩm phi thuyền, cũng đủ để Cổ Vân sử dụng. Về phần đến tột cùng có diệu dụng gì, thì phải đích thân thể nghiệm qua mới biết được. Thành giao, Cổ Vân lập tức thu phi thuyền vào trong túi trữ vật. Đối với khoản giao dịch này, hai người đều có chút kinh hỉ, đương nhiên cũng có rất nhiều không nỡ, dù sao hai kiện bảo vật đều có giá trị cực cao, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không muốn giao dịch. Cho nên hai người không có trao đổi quá nhiều, chắp tay cáo từ. Sau khi rời khỏi không gian này, Mục Vũ Đồng vẫn đang chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Cổ Vân đến, ngược lại có chút kinh ngạc, hỏi. Cổ đạo hữu, nhanh như vậy đã hoàn thành giao dịch. Cổ Vân gật đầu, làm phiền đạo hữu, trong lòng Mục Vũ Đồng vẫn còn có chút khiếp sợ, dù sao giá trị của phi chu này không cao, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là một khoản giao dịch cực lớn, có thể đạt thành giao dịch trong thời gian ngắn, là không quá dễ dàng. Nếu nàng biết Cổ Vân mua phi thuyền thượng phẩm, chỉ sợ càng kinh hãi hơn. Đúng vào lúc này, lão giả kia cũng theo sát mà ra, cung kính nói. Tiền bối, vừa rồi chủ nhân nhà ta phân phó ta đem vật ấy giao cho đạo hữu, hy vọng có cơ hội có thể cùng đạo hữu trao đổi một phen. Nói xong, hắn giao một tấm lệnh bài cho Cổ Vân. Lệnh bài này rất đơn giản, toàn thân kim quang, trên đó viết một chữ Long. Đa tạ, Cổ Vân bỏ lệnh bài vào trong túi. Mục Vũ Đồng ở một bên có chút chấn kinh, lệnh bài Long gia này chính là bằng chứng giao hảo với Long gia, mặc dù nói không có công dụng thực tế gì, nhưng có thể cho thấy Long gia coi trọng. Đối với Cổ Vân, nàng cũng không khỏi nhìn nhiều thêm một chút. Đương nhiên nguyên do cụ thể, Mục Vũ Đồng tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi, mỗi một tu sĩ đều có bí ẩn của mình, Mục Vũ Đồng cũng sẽ không phá hư quy củ này. Cổ đạo hữu, nơi này còn có một vài phường thị, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không? Vậy làm phiền đạo hữu, Cổ Vân chắp tay nói, kỳ thật Hồng Mông Thành này so sánh với những thành trì khác cũng không có khác biệt quá lớn, bất quá nơi này tu sĩ đông đảo, tu sĩ đỉnh cấp cũng không phải số ít, cho nên hành sự tự nhiên phải cẩn thận một chút. Đa tạ Mục đạo hữu nhắc nhở, Cổ đạo hữu mời xem, nơi này chính là địa phương có nhiều cửa hàng đan dược nhất, cũng là nơi nổi tiếng nhất bên trong Hồng Mông Thành, nơi này tụ tập đại lượng luyện đan sư, đông đảo dược liệu chân quý, cũng có đan dược đỉnh cấp nhất. Tuy rằng giá cả phi thường đắt đỏ, nhưng là ngoại giới khó có thể mua được. Cổ Vân đột nhiên nhớ tới Hồng Mông tệ mà mình vừa nói lúc mua phi thuyền, nói. Giao dịch trong Hồng Mông Thành này đều lấy Hồng Mông tệ làm chủ sao? Đây là đương nhiên, Mục Vũ Đồng nói, nàng đột nhiên nhớ mày. Cổ đạo hữu vừa tới Hồng Mông Thành, đương nhiên không có Hồng Mông tệ, chẳng lẽ vừa rồi mua phi thuyền sử dụng linh thạch? Ta sử dụng bảo vật khác trao đổi, cũng không có sử dụng linh thạch. Như thế là tốt rồi. Mục Vũ Đồng khẽ thở dài một hơi, ta ngược lại đã quên việc này, nếu đạo hữu dùng linh thạch thanh toán, ngược lại là tại hạ sai lầm. Mặc dù giá trị của linh thạch không cao như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều con đường thu hoạch hồng mông tệ. Mong đạo hữu giảng giải về hồng mông tệ. Hồng mông tệ là một loại tiền tệ do người quản lý hồng mông thành chế tạo. Bên trong hồng mông thành sẽ định kỳ tuyên bố một số nhiệm vụ. Căn cứ vào mức độ khó dễ của nhiệm vụ, ban thưởng số lượng hồng mông tệ không đồng đều. Chỉ cần đạo hữu có thẻ bài thân phận, thời gian ở lại trong hồng mông thành đủ lâu, hồng mông tệ tự nhiên là sẽ không thiếu. Hồng mông tệ có công dụng rộng khắp. Trong hồng mông thành, tất cả bảo vật đều có thể dùng hồng mông tệ để giao dịch, thậm chí còn có thể sử dụng hồng mông tệ để có cơ hội giao lưu đạo pháp với các tu sĩ khác. Cổ Vân gật đầu, xem ra hồng mông tệ này đã trở thành một loại tiền tệ thực sự để giao dịch. Cổ Vân không biết hồng mông tệ có công dụng gì khác không, nhưng chỉ riêng hồng mông tệ đã trở thành công cụ để trưởng khống giả của hồng mông thành quản lý những tu sĩ này. Hồng mông tệ nằm trong tay bọn họ có thể tùy ý gia tăng hoặc giảm bớt số hồng mông tệ. Thay đổi số lượng hồng mông tệ được ban thưởng, khiến cho rất nhiều tu sĩ cực cảnh bán mạng, cung cấp tin tức hoặc làm những chuyện khác cho bọn họ. Ở sau lưng hồng mông thành, ẩn giấu thực lực khổng lồ, một cỗ lực lượng vô hình. Cổ Vân cũng không định cư lâu dài ở đây, nhưng nếu có chút thu hoạch trên tinh cầu phồn hoa, Cổ Vân có thể đến đó tu luyện một thời gian. Dù nói thế nào, những tu sĩ này cũng đã đạt tới đỉnh cấp, bảo vật rất nhiều, thích hợp cho tu sĩ cực cảnh tu luyện. Là một đại luyện đan sư, Cổ Vân tự nhiên cảm thấy hứng thú với nơi bán ra linh thảo cao cấp cùng đan dược cao cấp, vừa nghe Mục Vũ Đồng giới thiệu, hai người vừa đi vào trong phường thị này. Hai bên đường rộng 10 trượng, có đủ loại cửa hàng đan dược. Trong mỗi cửa hàng đều có không ít tu sĩ lui tới, thập phần náo nhiệt, trong đó số lượng nhiều nhất tự nhiên là thái hư cảnh giới sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ, về phần cực cảnh tu sĩ, đương nhiên cũng có, nhưng số lượng cũng không phải rất nhiều. Cổ đạo hữu, cửa hàng này bán ra đỉnh cấp xúc linh đan dược, chúng ta chuyến này nhất định phải chuẩn bị một ít xúc linh đan dược, đạo hữu mời đến xem một chút. Chương 1314, đặc thù đan dược, túc linh đan dược, Cổ Vân đi theo Mục Vũ Đồng tiến vào trong cửa hàng. Lập tức có một gã tu sĩ cảnh giới linh đan tiến lên đón, loại tu sĩ cấp thấp này, ngược lại là thập phần hiếm thấy, bất quá hồng mông thành nhiều thành trì lớn như vậy, có chút tu sĩ cấp thấp cũng là bình thường. Dù sao những cửa hàng này chỉ là bán ra một ít đan dược mà thôi. Bái kiến hai vị tiền bối, không biết hai vị tiền bối cần thứ gì? Tu sĩ linh đan cung kính nói. Ta muốn 50 viên xúc linh đan. Mục Vũ Đồng nói. Tu sĩ linh đan lập tức lấy ra một cái bình nhỏ từ trong túi trữ vật, cung kính đưa cho Mục Vũ Đồng. Mục Vũ Đồng thì ném cho hắn một hồng mông tệ. Một hồng mông tệ có thể đổi 50 viên xúc linh đan, cũng không phải quá đắt. Những đan dược này tiêu hao lượng rất lớn. Chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nếu đạo hữu cần, tại hạ có thể trả trước cho đạo hữu một chút. Không cần, ta tùy tiện nhìn là được, dù sao tại hạ còn phải ở chỗ này một đoạn thời gian, nói không chừng có cơ hội lấy được một ít hồng mông tệ. Cổ Vân từ chối ý tốt của Mục Vũ Đồng, tuy rằng một hồng mông tệ không nhiều lắm, nhưng Cổ Vân cũng không muốn vì vậy mà áy náy, dù sao Cổ Vân cũng không định cùng bọn họ đi săn giết cái gọi là thượng cổ kim linh bức. Bất kể là con hung thú này hay là hợp tác với yêu tộc, đều là nguyên nhân khiến Cổ Vân do dự. Tiểu hữu, tại hạ vừa tới hồng mông thành, tạm thời không có hồng mông tệ, nhưng vẫn muốn nhìn đan dược ở nơi này, để thêm kiến thức, mong tiểu hữu tạo điều kiện. Cổ Vân vung tay lên, một cái bình nhỏ rơi vào trong tay tu sĩ linh đan này. Tiền bối muốn nhìn cứ xem, không cần như thế. Tu sĩ linh đan nhìn bình nhỏ đột nhiên xuất hiện trong tay mình, hết sức kinh ngạc. Những đan dược này là do lão phu luyện chế trước kia. Đối với ta đã không còn bất kỳ giá trị gì, nhưng đối với việc tu luyện của tiểu hữu, vẫn còn có chút tác dụng, coi như là lễ gặp mặt cho tiểu hữu. Đa tạ tiền bối, tên tu sĩ cảnh giới linh đan này, cũng không phải là chưa từng thấy qua việc đời, hắn ngày thường tiếp xúc rất nhiều tu sĩ đỉnh cấp, nhưng loại tiền bối lần đầu tiên gặp mặt đã tặng bảo vật này, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Về phần Cổ Vân muốn xem đan dược, đây vốn là quyền lực của khách hàng, cho dù không mua, hắn cũng không có cách nào từ chối. Huống chi vị tiền bối này khách khí như thế. Tiền bối xin mời đi theo ta. Rất nhanh, Cổ Vân và Mục Vũ Đồng đi theo người này tới trước một cái bàn. Sau khi hai người ngồi xuống, tu sĩ linh đan lấy ra mấy cái hộp ngọc, bày ra từng cái. Tiền bối, quy củ của bổn điếm, chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào. Mong tiền bối thứ lỗi. Cổ Vân gật đầu, Cổ Vân đương nhiên hiểu được quy củ này. Loại bảo vật chân quý như là đan dược này, đừng nói đụng chạm. Sau khi luyện chế hoàn thành thu vào trong hộp ngọc, tình huống bình thường là sẽ không mở ra phong ấn, tránh cho linh lực sói mòn, đan dược càng đỉnh cấp, càng như vậy, tuy rằng sói mòn linh lực nhỏ bé không đáng kể, nhưng đây vốn chính là quy củ. Đây là xúc linh đan, luyện đan sư đem đại lượng linh lực rót vào trong đó, có thể trực tiếp giúp tu sĩ khôi phục đại lượng linh lực, hiệu quả tuyệt hảo, giá bán cũng không phải rất đắt, rất được rất nhiều tiền bối yêu quý. Cổ Vân thoáng đánh giá loại xúc linh đan dược này, đích xác có chút bất phàm, trong đó ẩn chứa linh lực vô cùng nồng đậm, sau khi phục dụng có thể lập tức khôi phục linh lực, cùng với đỉnh cấp linh tử cũng không sai biệt nhiều lắm. Chẳng qua linh tử khó có hơn xúc linh đan nhiều, tuy không biết phương pháp luyện chế xúc linh đan nhưng nhìn giá cả thì hẳn là sử dụng tài liệu không quá đắt. Hơn nữa loại đan dược này có thể luyện chế ra trong thời gian ngắn, không giống như linh tử, hao phí thời gian dài cùng với rất nhiều tài liệu chân quý mới có thể sản xuất ra được. Đối với Cổ Vân mà nói, loại xúc linh đan này cũng không phải là vật cần thiết, dù sao linh tử đỉnh cấp Cổ Vân cũng không thiếu. Thậm chí, Cổ Vân mặc dù có đan phương, cũng không muốn luyện chế loại đan dược này, quả thực có chút lãng phí thời gian. Cổ Vân gật đầu, tu sĩ linh đan này cất hộp ngọc đi, mở hộp ngọc thứ hai. Lão Phu, ngươi là người của ta, tiền bối, đây là trùng linh, chính là một loại đan dược tu luyện vô cùng đặc thù, rất nhiều tiền bối dùng cái này để tu luyện. Nhìn thấy viên đan dược này, Cổ Vân có chút tò mò, nó không phải là một loại đan dược, hơn nữa còn là một loại trứng trùng, nhưng mà hình như đã bị luyện hóa qua, cho nên không thể ấp lần nữa. Trứng trùng này ước chừng bằng trứng bồ câu, toàn thân xanh biếc, trong đó ẩn chứa linh lực phi thường tràn đầy. Đây là trứng của tinh mang trùng, thông qua luyện đan đại sư cao giai luyện chế, lấy tạp chất bên trong ra, chỉ giữ lại linh lực nồng đậm nhất, cuối cùng luyện chế thành trùng linh. Có chút ý tứ, Cổ Vân gật đầu. Phẩm chất của trùng linh này không tệ, so với lần trước ta mua tốt hơn một chút. Mục Vũ Đồng sen mồm nói. Tiền bối nói đùa, phẩm chất của những trùng linh này, có liên quan đến năm, có tinh mang trùng thực vật không đủ sung túc, linh lực của tất cả trứng trùng cũng tương đối yếu, nhưng tổng thể vẫn là không sai biệt lắm. Hơn nữa giá cả, cửa hàng chúng ta tuyệt đối sẽ không để cao giá bán lung tung, bán ra đan dược thấp kém. Linh đan tu sĩ vội vàng giải thích, Mục Đạo Hữu cũng có chút nghiên cứu đối với tinh mang trùng này. Đây là đương nhiên, Mục Vũ Đồng gật đầu nói, tinh mang trùng là linh trùng rất thường gặp, mỗi khi tinh mang trùng sinh sôi nảy nở, chúng ta đều sẽ đi bắt một ít, đổi lấy hồng mông tệ. Những cửa hàng này thu mua tinh mang trùng, dùng để luyện chế trùng linh, bán cho chúng ta. Phương pháp luyện chế này tuy rằng không tính là quá khó khăn, nhưng cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể luyện chế, hơn nữa tốn rất nhiều thời gian. Trùng linh này đích xác có chút ý tứ, cũng làm cho Cổ Vân cảm thấy hứng thú. Sau khi đạt tới cực cảnh, Cổ Vân rất khó gặp được bảo vật có thể trợ giúp tu luyện. Trùng linh này giá bán thế nào? Cổ Vân hỏi, một hồng mông tệ có thể mua 5 trùng linh, những trùng linh này đều là đỉnh cấp nhất, cho nên giá cả hơi cao một chút. Cổ Vân gật đầu, tu sĩ này lại mở hộp ngọc thứ ba. Một đạo hồng quang lập tức từ trong hộp ngọc hiện ra. Trong hộp ngọc có một khối màu đỏ hình ống tay dài, trên đó có thể nhìn thấy rõ ràng đường vân, vật này hẳn cũng không phải đan dược gì, mà là dùng linh vật nào đó luyện chế thành. Đây là hồng ngọc đằng, chính là sử dụng hồng ngọc linh đằng luyện chế thành, trong đó bảo tồn linh lực hồng đằng hoàn mỹ, cũng là chí bảo tu luyện. Vật này bán một hồng mông tệ. Một hồng mông tệ, giá cả quả nhiên không thấp, nhưng cũng không phải là cực cảnh tu sĩ gánh vác không nổi, nhưng nếu mỗi ngày dùng, tiêu phí vẫn khá cao. Thông qua ba viên đan dược này, Cổ Vân chú ý tới, ngoại trừ xúc linh đan ra, hai loại đan dược còn lại đều là mượn nhờ bản thân linh vật luyện chế, cũng không có quá mức thay đổi linh lực của bản thân linh vật. Đây có lẽ là chỗ đặc biệt của luyện đan ở Hồng Mông Thành, hoàn mỹ giữ lại linh lực bản nguyên của linh vật, mà không phải giống như luyện chế đan dược bình thường, từ trong các loại linh thảo trích lấy tinh hoa của nó. Hồng Mông Thành này quả nhiên có chút bất phàm, chỉ cần những đan dược này đã khiến Cổ Vân vô cùng hài lòng. Nếu như đem nơi đây làm một tòa đan dược tu luyện lâu dài, cũng là phi thường không tệ. Chương 1315, Trùng Vệ Quả, tên tu sĩ cảnh giới linh đan này, giới thiệu xong ba loại đan dược này, lại từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, có chút thần bí nói. Tiền bối, nơi này còn có một viên đan dược tương đối đặc thù, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Theo hộp ngọc mở ra, một quả màu đỏ rực xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Nhưng đây cũng không phải là một linh quả, trên đó tản ra linh lực vô cùng nồng đậm, cùng với khí tức cực kỳ đặc thù. Cũng trùng phệ quả, trên mặt Mục Vũ Đồng lộ ra một tia kinh ngạc. Tiền bối quả nhiên kiến thức rộng rãi, biết vật này. Tu sĩ linh đan cảnh cười dài nói, sau đó một lần nữa thu hộp ngọc vào trong ngực. Trùng phệ quả đã ra thị trường chưa? Sao ta không nhận được tin tức? Mục Vũ Đồng hơi nghi ngờ hỏi, hiển nhiên nàng cảm thấy rất hứng thú với loại linh quả này. Trùng phệ quả số lượng cực ít, cho nên cũng sẽ không công bố ra ngoài. Bất quá nếu hai vị tiền bối muốn mua, ta nơi này có ba quả. Ba viên, Mục Vũ Đồng không khỏi nhìn về phía Cổ Vân, trên mặt lộ ra một tia động tâm. Trong lòng nàng đương nhiên hiểu rõ, tu sĩ cảnh giới linh đan này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ lấy ra loại linh quả ngay cả đoạt cũng không được này, tuyệt đối là nể mặt Cổ Vân vừa rồi tặng hắn đan dược. Hơn nữa tu sĩ cảnh giới linh đan này lại có ba quả trùng vệ quả tiêu thụ, thật sự cũng làm cho nàng coi trọng một chút. Cổ Vân nhìn thấy vẻ mặt và lời nói của hai người, cùng với vừa rồi mình quan sát cẩn thận linh quả này, trong lòng đã hiểu rõ ràng không sai biệt lắm. Vật này hẳn là tương đối chân quý, hơn nữa khó có thể mua, cho nên Mục Vũ Đồng mới động tâm như thế. Cổ đạo hữu, ba quả trùng vệ quả này chúng ta mua hết, hai quả là của cổ đạo hữu, một quả khác là của tại hạ. Về phần hồng mông tệ, đạo hữu không cần lo lắng, tại hạ sẽ ứng tiền cho đạo hữu. Mục Vũ Đồng nói. Cổ Vân cũng không vội đáp lại, tuy rằng quả trùng vệ này tương đối đặc thù, nhưng ở trong mắt Cổ Vân cũng không có quá nhiều chỗ không tầm thường. Linh quả này, đích thật là một quả linh quả đỉnh cấp, sau đó để cho một loại linh trùng đặc thù, chui vào bên trong linh quả, đợi đến lúc linh quả thành thục, đem linh quả cùng ấu trùng linh trùng luyện hóa. Trong quá trình này, linh trùng thôn vệ linh quả thu hoạch đại lượng linh lực, hơn nữa chuyển hóa thành một loại linh lực đặc thù, các tu sĩ cần loại linh lực đặc thù này để tu luyện. Không thể phủ nhận, linh trùng và linh quả này đều vô cùng quan trọng, hơn nữa còn là mấu chốt, thiếu một thứ cũng không được. Đạo hữu nếu thích, cứ việc mua là được, Cổ Vân nói. Mục Vũ Đồng nghe vậy, lập tức đại hỉ, lập tức lấy ra 30 hồng mông tệ đưa tới. Một quả linh quả như thế, vậy mà bán giá 10 hồng mông tệ, so sánh với mấy loại đan dược vừa rồi kia, quả nhiên là đắt đỏ. Nhưng nhìn dáng vẻ của Mục Vũ Đồng, ngược lại giống như kiếm bộn. Đa tạ tiền bối. Tên tu sĩ linh đan này đặt ba cái hộp ngọc lên bàn, lại cung kính nói. Chúng ta hẳn là phải đa tạ tiểu hữu mới đúng. Mục Vũ Đồng tâm tình đại duyệt, lại đưa một cái túi chữ vật cho tu sĩ cảnh giới linh đan này, nói. Nơi này có chút linh thạch, có thể cho ngươi tu luyện một đoạn thời gian rồi. Vừa rồi Cổ Vân đưa tặng tên tu sĩ linh đan cảnh giới này mới đạt được những chỗ tốt này, Mục Vũ Đồng hiện tại thu hoạch tương đối khá, tự nhiên cũng sẽ không quá keo kiệt. Đa tạ tiền bối. Tên tu sĩ cảnh giới linh đan này cũng không từ chối, mà là thu túi chữ vật này vào. Hiển nhiên, hắn biết rõ những trùng vệ quả này có ý nghĩa như thế nào. Mục Vũ Đồng thu hồi một viên, hai hộp khác đưa cho Cổ Vân. Đạo hữu không cần khách sáo như thế, tại hạ cũng không cảm thấy hứng thú với vật này, chỉ để lại một viên là được. Mục Vũ Đồng thấy vậy, cũng không từ chối nữa. Hai người chuyến này cũng coi như là có thu hoạch, hài lòng mà về. Sau khi rời khỏi cửa hàng, Mục Vũ Đồng nói, hôm nay vẫn là nhờ có cổ đạo hữu, trùng vệ quả này vô cùng hiếm thấy, mặc dù giá cả cực kỳ đắt đỏ, nhưng lại rất khó mua. Vậy vật này sinh ra từ chỗ nào? Theo tại hạ thấy, vật này trái lại không có chỗ nào đặc thù. Mục Vũ Đồng cười nói, đạo hữu khẳng định còn không hiểu diệu dụng của vật ấy, linh trùng bên trong linh quả này, cực kỳ chân quý, tốc độ sinh sôi nảy nở cực chậm, cách mỗi trăm năm mới có thể đẻ trứng một lần. Cần hoàn cảnh linh lực cực cao mới có thể trưởng thành. Bây giờ linh trùng bên trong linh quả chưa tử vong, có thể tiếp tục sinh trưởng, dưới sự tầm bổ của linh lực, đợi đến khi linh trùng hấp thu hoàn toàn linh lực bên trong linh quả, mới có thể trở thành bộ dáng hoàn toàn của trùng vệ quả. Đến lúc đó linh lực sẽ vô cùng nồng đậm, tốc độ tăng lên tu vi cực nhanh, đạo hữu nhất định phải chờ đến khi linh trùng này hoàn toàn trưởng thành, nếu không khó có thể thể hội diệu dụng trong đó. Cổ Vân nghi ngờ nói. Dựa theo điều kiện đạo hữu nói, nếu linh trùng có thể sống, vì sao đạo hữu thuần dưỡng linh trùng? Mặc dù thời gian đẻ trứng khá dài, điều kiện rất nhiều, nhưng so với giá cả đắt đỏ như vậy, cùng với công dụng đặc thù của nó, vẫn là vô cùng có lời. Nghe được lời ấy, Mục Vũ Đồng không khỏi cười khổ nói. Có loại ý nghĩ này của cổ đạo hữu, số lượng cũng không ít, bất quá thuần dưỡng loại linh trùng này, cũng không phải là chuyện dễ dàng, đạo hữu đã từng thử thuần dưỡng linh trùng trong đó trưởng thành. Bất quá trọn vẹn thời gian ngàn năm, hao phí đại lượng linh lực, ấu trùng linh trùng này sinh trưởng đến dài hơn một trượng, dĩ nhiên vẫn bảo trì bộ dáng ấu trùng, hoàn toàn không có biến hóa. Hơn nữa bởi vì thôn vệ linh lực có phần hỗn tạp, kết quả dẫn đến hình thể linh trùng này tuy khổng lồ, nhưng lại không dùng được, cuối cùng tên đạo hữu này cũng vô lực thuần dưỡng, cuối cùng để cho linh trùng này tự sinh tự diệt. Không nói đến tổn thất thời gian ngàn năm, còn tổn thất đại lượng linh quả. Cổ Vân gật đầu nói. Xem ra linh trùng này thật có chút cổ quái. Trong nhận thức của Cổ Vân, linh trùng giữ hình thái ấu niên ngàn năm, hẳn không chỉ là vấn đề linh lực, có khả năng còn cần điều kiện khác tẩm bổ hoặc kích thích. Đương nhiên, tên tu sĩ kia đã thuần dưỡng nhiều năm, khẳng định đối với việc này có hiểu biết, cũng đã trải qua nhiều mặt thử nghiệm. Nghĩ đến đây, Cổ Vân ngược lại cảm thấy hứng thú đối với linh trùng này. Bất quá Cổ Vân cũng không dẫm lên vết xe đổ, muốn thuần dưỡng loại linh trùng này, tự nhiên phải hiểu rõ nhiều mặt mới được. Cổ đạo hữu, ngươi còn có địa phương nào muốn đi? Không bằng chúng ta tìm một nơi tương đối an toàn, luyện hóa hai trái linh quả này trước, đợi trước khi chúng ta lên đường cũng có thể tăng cường thực lực của bản thân. Có thể thấy Mục Vũ Đồng nóng lòng luyện hóa hai linh quả này. Cổ Vân trầm ngâm một chút, nói, tại hạ vừa tới Hồng Mông Thành, ngược lại là muốn đi một chuyến, đạo hữu có thể tự mình đi luyện hóa. Tại hạ hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật chuyến đi này, cũng sẽ không mang theo bảo vật mà chạy. Nghe được lời ấy, Mục Vũ Đồng ngược lại cười. Tuy 10 hồng mông tệ không phải số lượng nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải một cực cảnh tu sĩ gánh vác không nổi, thậm chí mang theo chạy trốn. Trên thực tế, ở bên ngoài chợ đen, 30 hồng mông tệ cũng chưa chắc có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mua được hai quả trùng phệ quả. Cho nên mặc dù có chút không yên lòng đối với Cổ Vân, nhưng Mục Vũ Đồng vẫn quyết định tin tưởng Cổ Vân. Đã như vậy, đạo hữu cứ tự nhiên đi. Đây là lệnh bài truyền tin của tại hạ, đạo hữu có thể tùy thời tìm tung tích của ta. Chương 1316. Phường thị, Mục Vũ Đồng dứt khoát rời đi, để Cổ Vân ý thức được tác dụng của trùng vệ quả này có thể còn mạnh hơn nhiều so với tác dụng mà Cổ Vân đã suy tính. Có thể với nhận thức hiện tại của Cổ Vân, hắn cũng không hiểu rõ toàn bộ ưu điểm của linh vật này. Sau khi bái biệt Mục Vũ Đồng, Cổ Vân trước tiên thu trùng vệ quả vào trong thế giới hỗn độn, nơi chuyên môn trồng linh quả, ngay gần thông thiên linh đằng. Nơi này Cổ Vân canh giữ nghiêm ngặt, bất kỳ sinh linh nào cũng không được tới gần, ngay cả kim tuấn thú cũng không đến được chỗ này. Mặc dù không có Mục Vũ Đồng dẫn dắt, nhưng Cổ Vân cảm giác ở chỗ này tự do hơn một chút. Trong Hồng Mông Thành này, bởi vì nằm trong Hạo Vũ, không có ban ngày hay đêm tối khác nhau, tất cả cửa hàng cả ngày khai thông, như thế cung cấp không ít tiện lợi cho Cổ Vân. Dù sao đối với tu sĩ cấp cao mà nói, giấc ngủ đã không có quá nhiều ý nghĩa, ngồi xuống là phương pháp nghỉ ngơi tốt nhất. Cổ Vân hơi nấn ná trên con đường bán đan dược này một lát, Cổ Vân thấy, những cửa hàng này đều là cửa hàng do một vài thế lực lớn mở, từ trang hoàng của cửa hàng là có thể thấy được không sai biệt lắm. Thậm chí có khả năng chủ nhân sau lưng mấy cửa hàng đều là cùng một người. Thật ra Cổ Vân không có hứng thú với loại cửa hàng này lắm, tuy rằng trong những cửa hàng này bán ra một số đan dược đỉnh cấp, nhưng phần lớn đều là những vật tầm thường. Đan dược mà mỗi cửa hàng bán ra đều không khác nhau nhiều lắm, hơn nữa giá cả tương đối đắt đỏ, lại không thể dùng những linh vật khác để trao đổi, đối với Cổ Vân mà nói, những thứ này đều không phải là điều kiện thuận lợi gì. Cổ Vân muốn tìm kiếm nơi có thể tự do mậu dịch, có thể lấy vật đổi vật, như vậy Cổ Vân có thể chào hàng một ít bảo vật, đổi lấy một ít hồng mông tệ, sau đó mua một ít bảo vật đặc thù ở nơi này, cùng với bảo vật cấp thiết hiện tại Cổ Vân cần. Mặc dù biết rõ hồng mông tệ là do thượng vị giả Hồng Mông Thành khống chế gây nên, nhưng Cổ Vân cũng không có lựa chọn khác, ở bên trong Hồng Mông Thành, chỉ có hồng mông tệ có thể mua được loại bảo vật này, hơn nữa theo tình hình trước mắt, Hồng Mông Thành khổng lồ như thế, tuyệt đối không có khả năng sụp đổ trong một đêm, hồng mông tệ cũng có thể bảo đảm giá trị lâu dài. Hồng Mông Thành vô cùng khổng lồ, may mắn nơi này có thể ngự kiếm mà bay, mà không phải cấm chế phi hành, Cổ Vân điều tra nửa canh giờ, rốt cuộc tìm được một chỗ giao dịch. Nơi này có rất nhiều tu sĩ, đều lấy tu sĩ thái hư cảnh làm chủ, tuy rằng tu sĩ thái hư cảnh sơ kỳ và trung kỳ không ít, nhưng số lượng tu sĩ cảnh giới thái hư hậu kỳ cũng không ít, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tu sĩ cực cảnh, ngược lại cũng phù hợp yêu cầu của Cổ Vân. Phường thị nằm gần một sườn núi, nơi này không có kiến trúc gì, thập phần hoang vu, so với phường thị phồn hoa bên trong Hồng Mông Thành thì kém rất nhiều. Cổ Vân đi vào trong đó, vừa quan sát bảo vật xung quanh bán ra. Thường thấy nhất đương nhiên là các loại linh thảo cùng linh vật, bất quá nơi đây tương đối đặc thù là một ít hài cốt yêu thú hình thể to lớn. Có hài cốt cao tới mấy chục trượng, thoạt nhìn khiến người ta chấn kinh. Tuy linh lực của những hài cốt này dày đặc nhưng Cổ Vân thấy xương cốt này không có tác dụng gì, không biết sẽ bán ở nơi này, dù sao luyện hóa xương cốt yêu thú thành pháp bảo cũng không có tác dụng gì nhiều. Thật ra Cổ Vân có không ít loại xương cốt yêu thú này, nếu có thể bán ra trao đổi thành hồng mông tệ thì sẽ có lời. Nhưng Cổ Vân cũng không vội, hắn còn phải ở lại đây một thời gian, cũng không vội bán bảo vật. Chủng loại linh thảo cũng khá phong phú, có vài chủng loại linh thảo cổ vân chưa từng thấy, tuy phẩm giai không cao lắm nhưng cũng là loại cần thiết cho cổ vân. Những linh thảo này có giá trị bao nhiêu? Cổ vân thuận miệng hỏi. Tiền bối muốn những linh thảo này. Tên tu sĩ bán ra bộ dáng có chút không quá tin tưởng, vội vàng nói. 10 viên linh thạch cực phẩm là được. 10 viên linh thạch cực phẩm cũng không phải là số lượng quá lớn, nhưng mà khiến cổ vân có chút kinh ngạc chính là, nơi này lại có thể không cần dùng hồng mông tệ để giao dịch. Cổ vân phất tay ném ra 10 viên linh thạch cực phẩm, thu hết những linh thảo này vào trong túi trữ vật. Đa tạ tiền bối, tu sĩ này chắp tay nói tạ ơn, khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích, tuy rằng 10 viên cực phẩm linh thạch này với hắn mà nói không coi là gì, nhưng mà bán ra ngoài, tóm lại cũng không tệ lắm. Cổ vân thoáng trầm ngâm, đánh giá tu sĩ thái hư cảnh trung kỳ này. Lão phu vừa tới Hồng Mông Thành, có mấy vấn đề muốn không biết tiểu hữu có thể giải đáp một chút hay không? Tiền bối xin nói, vãn bối nguyện ý cống hiến sức lực cho tiền bối. Tên tu sĩ này vui vẻ, hắn đã sớm nhìn ra tu vi cổ vân bất phàm, nếu có thể cùng cổ vân trao đổi nhiều hơn, đạt được cổ vân hài lòng, nói không chừng sẽ có chút ban thưởng. Đã như vậy, vậy đa tạ tiểu hữu, lão phu cũng sẽ không để cho ngươi xuất lực không công. Đa tạ tiền bối, vãn bối tự nhiên biết gì sẽ nói đó. Vãn bối tên là Tống Trạch, chính là một tu sĩ bình thường, trăm năm trước ngoài ý muốn đi vào Hồng Mông Thành, cũng không có đầu nhập vào tiền bối nào, chỉ dựa vào thu thập một ít linh thảo sống qua ngày. Cổ vân gật gật đầu, những tu sĩ đỉnh cấp này, nếu như làm tổ tông của một môn phái, hoặc là làm đại trưởng lão của mấy gia tộc, tự nhiên sẽ có rất nhiều cung phụng, bảo vật dùng mãi không cạn. Nhưng nếu không có gia tộc cung cấp nuôi dưỡng, chỉ bằng vào chính mình kiếm lấy linh thạch, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chả trách tu sĩ này lại bán linh thảo ở đây, tuy chất lượng linh thảo không cao đến 10 viên cực phẩm, nhưng tu sĩ thái hư cảnh thì thập phần chân quý, giá bán quá thấp, với họ mà nói là không có lời. Tống Trạch nói những lời này, hiển nhiên là vì để Cổ Vân yên tâm. Đối với việc này, Cổ Vân cũng tương đối hài lòng, bất quá Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng hỏi một ít vấn đề đặc biệt, dù sao vừa mới nhìn thấy người này, chỉ là hỏi một ít vấn đề đơn giản mà thôi. Ta thấy nơi này có không ít tu sĩ bán xương cốt yêu thú, chẳng lẽ có công dụng đặc thù gì sao? Tống Trạch lập tức nói, tiền bối nếu có xương cốt yêu thú, ngàn vạn lần không nên tùy tiện bán ra, xương cốt yêu thú ở chỗ này chính là bảo vật cực kỳ chân quý, hơn nữa căn cứ chủng loại cùng linh lực bất đồng, giá cả cũng chênh lệch thật lớn. Ồ, xương cốt yêu thú này quả nhiên có công dụng đặc thù. Nói nghe một chút, vừa rồi, lúc ở đây ta cũng hết sức tò mò về việc này. Sau khi nghe ngóng cẩn thận mới biết được, xương cốt của những con yêu thú này cũng không phải dùng để luyện khí, mà là dùng để thuần dưỡng một loại linh trùng đặc thù. Loại linh trùng này lấy xương cốt của yêu thú làm thức ăn, sau khi thuần dưỡng thành niên, chẳng những có lực công kích rất mạnh, hơn nữa cũng là hàng cao cấp luyện đan, giá trị cực kỳ đắt đỏ. Thuần dưỡng cực kỳ đơn giản, chỉ cần có xương cốt yêu thú là có thể thuần dưỡng, bất quá căn cứ chủng loại xương yêu thú, phẩm chất thuần dưỡng ra linh trùng cũng có khác biệt. Thì ra là thế, Cổ Vân gật đầu, xem ra trong Hồng Mông Thành này quả nhiên có không ít bảo vật hiếm thấy, lần này Cổ Vân đến đây, tất nhiên thu hoạch cực lớn. Được rồi, ngươi tạm thời đi theo bên cạnh ta, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Cổ Vân nói, đa tạ tiền bối, tên tu sĩ thái hư cảnh này tự nhiên hiểu được nên lấy hay bỏ như thế nào, hiển nhiên đi theo một cực cảnh tiền bối càng có tiền đồ hơn. Chương 1317, Cốt Trùng, tiền bối. Vãn bối ở chỗ này cũng coi là một đoạn thời gian, đối với nơi này có chút quen thuộc, tiền bối có nhu cầu gì, cứ việc nói cho vãn bối nhất định dốc hết toàn lực. Tống Trạch cung kính nói, Cổ Vân gật đầu nói, vừa nãy ở đây không lâu, ta cần một ít hồng mông tệ, dù sao nơi đây mua các loại bảo vật, đều cần hồng mông tệ làm thẻ đánh bạc. Không biết có con đường nào có thể nhanh chóng thu hoạch được hồng mông tệ. Tống Trạch suy nghĩ một chút nói, muốn thu hoạch hồng mông tệ ngược lại cũng không phải việc khó. Trong Hồng Mông Thành định kỳ đổi mới một ít nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ này, liền có thể nhận được phần thưởng Hồng Mông Tệ, chủng loại nhiệm vụ phong phú, giống như là nhiệm vụ cấp thấp, ngay cả chúng ta cũng có thể đảm nhiệm, phần thưởng ít một chút, nhiệm vụ phức tạp lại độ khó cao, phần thưởng tự nhiên vô cùng phong phú. Thậm chí còn có nhiều tu sĩ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng càng nhiều. Tạm thời không đề cập tới những nhiệm vụ này, Cổ Vân cũng đã nghe nói qua từ chỗ Mục Vũ Đồng. Nhưng Cổ Vân không có thời gian đi làm những nhiệm vụ này, huống chi những nhiệm vụ này tuyệt đối không phải dễ dàng đạt được hồng mông tệ như vậy. Cao tầng Hồng Mông Thành đã tuyên bố những nhiệm vụ này, tất nhiên phải thu hoạch đủ lợi ích mới có thể đem hồng mông tệ tương ứng phát ra, đây là một loại sách lược. Ta muốn nhanh chóng thu hoạch rất nhiều hồng mông tệ, bán ra linh thảo, linh quả, hoặc là xương cốt yêu thú. Tống Trạch nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Vãn bối tu vi khá thấp, những thứ này đối vãn bối mà nói, có chút không hiểu được, nhưng nếu tiền bối là xương cốt yêu thú, có lẽ có thể thuần dưỡng cốt trùng, ta nghe nói đỉnh cấp cốt trùng, giá cả cực cao. Nói xong, Tống Trạch chỉ vào một quầy hàng cách đó không xa nói. Tiền bối, người này có bán trứng cốt trùng, tiền bối có thể mua một ít dùng để thuần dưỡng thử xem. Cổ Vân gật đầu, đi tới. Trước mặt tu sĩ này đặt mười mấy ống trúc xanh biếc, ống trúc hơi trong suốt, có thể thấy linh noãn cỡ trứng chim câu. Tiền bối muốn mua trứng cốt trùng sao? Tên tu sĩ này cung kính nói. Những quả trứng côn trùng này có gì khác nhau? Giá bán bao nhiêu? Tiền bối yên tâm, những trứng cốt trùng này đều là vãn bối tự mình ở dã ngoại thu thập đến, tuyệt đối cam đoan mình thuần dưỡng cốt trùng sinh sôi nảy nở, cho nên tiền bối có thể có chờ mong. Về phương diện giá cả, vãn bối cam đoan tuyệt đối rẻ tiền. Vãn bối ở chỗ này bán trứng cốt trùng đã hơn trăm năm, tuyệt đối già trẻ không gạt. Một quả linh noãn, chỉ cần một viên linh thạch cực phẩm là được. Cổ Vân phất tay ném ra một túi chữ vật, những linh noãn này ta muốn hết. Tu sĩ này nghe vậy đại hỉ, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tiền bối, kỳ thật trong túi chữ vật của ta còn có không ít trứng cốt trùng, nếu tiền bối có hứng thú, có thể mua hết. Tôn Đạo Hiếu, không sai biệt lắm là được rồi. Những linh noãn kia của ngươi, không biết đã được thả bao lâu. Hoàng Trạch trách cứ. Hoàng Đạo Hiếu, câu nói này của ngươi không đúng, những quả trứng linh trùng này, tuy rằng cất giữ nhiều năm, nhưng vẫn có thể sinh trưởng. Tiền bối, chớ có nghe người này hồ ngôn loạn ngữ, những quả trứng cốt trùng này vẫn có phẩm giai, phần lớn tu sĩ mua cốt trùng, đều là cẩn thận quan sát, sau đó mới mua. Người này ngày thường đúng là bán rất nhiều cốt trùng linh noãn, nhưng mà phẩm giai cao, sớm đã được hắn chọn lựa ra, bán với giá cao, những cực phẩm linh thạch phẩm chất thấp này, bán ra một viên, đã là giá cả cực cao. Mà những thứ trong túi chữ vật của hắn, phẩm giai thấp hơn, tiền bối hoàn toàn không cần thiết mua sắm. Hoàng Trạch vội vàng nói. Hoàng Trạch đã lựa chọn đi theo Cổ Vân, tự nhiên phải làm ra một ít bộ dáng, chuyện khác hắn không hiểu, nhưng chuyện những con cốt trùng này, hắn đã sớm nghe thấy. Hoàng Đạo Hiếu, ngươi, tên tu sĩ này khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, nhưng đối mặt với Cổ Vân, hắn lại không dám phát tác ra. Cổ Vân hứng thú nói, Cổ Vân nói, phẩm giai của cốt trùng rốt cuộc có chỗ nào tinh diệu, Tiểu Hữu không bằng nói tỉ mỉ nghe một chút. Xem ra tiền bối lần đầu tiếp xúc với cốt trùng, phẩm giai của cốt trùng tự nhiên là khác nhau rất nhiều, hơn nữa biến hóa rất lớn, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vãn bối thu thập trứng của cốt trùng nơi hoang dã. Trứng của dã ngoại cốt trùng căn cứ vào linh lực cùng phẩm chất của nó mà cách biệt nhau rất lớn, nếu như mấy ngàn trứng cốt trùng, cũng chưa chắc có thể tìm được một quả có thể xưng là thượng phẩm, cho nên vãn bối bán ra một viên cực phẩm linh thạch này, cũng không phải là quá đắt. Hơn nữa theo kinh nghiệm của vãn bối, những quả cốt trùng linh noãn đắt đỏ kỳ thực tỷ lệ thành tài không cao lắm, chỉ là tương đối dễ thành tài hơn, dù sao giá cả xương cốt yêu thú cực kỳ đắt, rất nhiều tiền bối không muốn lãng phí xương cốt yêu thú ở linh noãn phổ thông. Cổ Vân gật đầu, trong lòng đã có hiểu biết sơ bộ. Được rồi, lấy hết trứng linh trùng của ngươi ra đi. Tiền bối, Hoàng Trạch có chút muốn khuyên can, nhưng nhìn dáng vẻ của Cổ Vân, muốn nói lại thôi. Tu sĩ bán linh noãn lộ vẻ vui mừng, nhưng về mặt giá cả, ta chỉ cho ngươi một nửa. Ngươi cho rằng như thế nào? Cổ Vân lại nói. Vậy theo ý tiền bối, cho dù là bán ra một nửa giá cả, hắn cũng vui vẻ bán ra. Cổ Vân không phải không rõ đạo lý trong đó, nhưng Cổ Vân cho rằng, những con cốt trùng này thật ra phẩm chất mà nói, cũng không có khác biệt quá lớn, hơn nữa Cổ Vân chỉ là tạm thời nuôi một chút, làm một cái thí nghiệm mà thôi, cho nên không quá để ý những chi tiết này. Nhận lấy linh noãn của cốt trùng, Cổ Vân lập tức mở ra một khu vực trong thế giới hỗn độn, đặt vào đó một lượng lớn xương cốt yêu thú, phân loại nuôi dưỡng cốt trùng. Mỗi một loại xương cốt yêu thú đều được cất giữ riêng, giữa chúng có khoảng cách, khiến những con cốt trùng này không thể sống với nhau. Như vậy Cổ Vân liền biết, sau khi nuốt chửng xương cốt yêu thú sẽ có biến hóa gì, trở thành phẩm chất gì. Nhưng tốc độ sinh trưởng này cũng không quá nhanh, cũng không gấp được. Tiền bối nếu là muốn bán ra linh quả, vãn bối hẳn là biết một chỗ. Tống Trạch đột nhiên nói, Giao Ngong hơi hơi bị nghi ngờ. Vừa rồi vãn bối ngược lại là có chút quên mất, ở khu Tây Hồng Mông Thành, có một nơi chuyên môn thu mua linh quả, giá cả xa xỉ, có thể trực tiếp trao đổi hồng mông tệ. Nếu tiền bối có nhiều linh quả, có thể đi thử xem. Tống Trạch lại giải thích, những tu sĩ chúng ta, thường xuyên ra ngoài thu thập bảo vật, ngẫu nhiên sẽ gặp được một ít linh quả. Cửa hàng này chuyên thu mua linh quả, nhưng lúc ta ra ngoài vận khí rất kém, hái được rất ít linh quả, hơn nữa phẩm chất khá thấp, cho nên rất ít có cơ hội đi bán, bởi vậy cũng quên mất việc này, vừa rồi đột nhiên mới nhớ tới. Đương nhiên Cổ Vân không thiếu linh quả, hơn nữa số lượng dự trữ trên người rất nhiều, nếu có thể bán linh quả đổi lấy hồng mông tệ thì đúng là một cách tốt. Nhưng một lần lấy ra quá nhiều linh quả, tất nhiên sẽ nhận được chú ý nhất định. Hơi trầm ngâm một chút, Cổ Vân lấy ra một túi chữ vật, đưa cho Tống Trạch. Tống Trạch, nơi này có một ít linh quả, người đi xem một chút, có thể trao đổi bao nhiêu hồng mông tệ. Chương 1318, Linh Chi, những linh quả này, trên mặt Tống Trạch lộ ra vẻ kinh hãi, hắn hoàn toàn không ngờ Cổ Vân lại giao nhiều linh quả như vậy cho hắn, nhiều linh quả như vậy, giá trị quả thực xa xỉ. Trong lúc Tống Trạch đang không biết nói gì, Cổ Vân lại nói. Nếu như ngươi lần đầu tiên đi, mang đi lượng lớn linh quả, khẳng định sẽ khiến cho một ít người hoài nghi, cho nên lần này trước lấy những linh quả này thử xem, nhìn xem giá trị cao hay không. Tiền bối yên tâm, những linh quả này phẩm chất đều rất cao, vô cùng hy hữu, tất nhiên có thể bán một cái giá tốt. Tống Trạch nói lời thề son sắt. Như thế, ngươi đi xem một chút, Cổ Vân gật đầu nói. Vãn bối ở cách đây không xa có một chỗ ở, nếu tiền bối không chê, có thể tạm đi nghỉ tạm một chút. Tống Trạch cung kính nói. Ồ, ngươi vậy mà mua bất động sản ở Hồng Mông Thành. Cổ Vân có chút bất ngờ, bởi vì trước đó Cổ Vân nghe nói muốn mua viện lạc ở đây, nhất định phải làm thẻ thân phận mới được. Hơn nữa nơi này giá đất cực cao, mua bất động sản cũng không phải tiêu phí không nhỏ. Vãn bối nói đùa, vãn bối ngay cả tư cách mua bất động sản cũng không có, chẳng qua tạm thời thuê chỗ ở mà thôi, nhưng tiền bối yên tâm, chỗ ở này coi như là yên tĩnh, sẽ không có người quấy rầy. Cổ Vân gật đầu nói, ngươi chỉ phương hướng cho ta xem, ta tạm thời ở chỗ này đi dạo một vòng. Tống Trạch gật đầu, lấy ra một tấm bản đồ đơn giản, đánh dấu vị trí và dáng vẻ đại khái của chỗ ở của mình, sau đó cáo từ rời đi. Nơi này có rất nhiều tu sĩ bán bảo vật, phạm vi thị trường rất lớn, đối với Cổ Vân mà nói vẫn còn có chút hấp dẫn, hơn nữa bảo vật nơi này cũng không phải nhất định phải dùng hồng mông tệ giao dịch, những bảo vật giá cả rẻ tiền này đều lấy cực phẩm linh thạch làm thẻ đánh bạc. Về phần linh thạch bình thường, ở chỗ này chỉ sợ không có giá trị giao dịch gì. Cũng không phải linh thạch bình thường vô dụng, mà là bảo vật giá trị đắt đỏ, mỗi một bút giao dịch đều là động mấy ngàn mấy vạn khối linh thạch, mười phần không tiện. Mặt khác đối với tu sĩ thái hư cảnh mà nói, hiệu quả tu luyện của cực phẩm linh thạch thật là hơi tốt một chút. Rất nhanh, Cổ Vân lại phát hiện một bảo vật thú vị, linh chi. Linh chi là một loại linh thảo tương đối thông thường, kỳ thật cũng hết sức đặc thù, chủng loại rất nhiều, có chủng loại giá cả cực kỳ đắt đỏ. Ở bên trong phàm nhân, thường có nghe đồn nói, có phàm nhân nào đó ngẫu nhiên thu thập được linh chi, nuốt lâu thành tiên. Đây cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, trong linh chi chứa rất nhiều linh lực, sau khi bị phàm nhân thôn phệ, cũng không dẫn đến bạo thể mà chết, ngược lại sẽ kích phát linh căn trong cơ thể phàm nhân, làm cho phàm nhân này bỗng dưng gia tăng đại lượng linh lực, thậm chí có khả năng tiến giai cảnh giới linh lực tầng 1, chính thức bước vào hàng ngũ tu luyện giả. Cổ Vân nhìn thấy cây linh chi này, chính là cửu phẩm tử linh chi hiếm thấy nhất. Linh chi có hạt, vàng, đỏ, xám, tím nhiều chủng loại, trong đó lấy màu tím là tốt nhất, mỗi loại lại chia làm 9 phẩm giai. Linh chi 5.000 năm trở lên, có thể xưng là cửu phẩm. Gốc linh chi trước mắt này, lớn chừng cái thớt, trên đó phun trào tử quang, xem xét liền biết là vật bất phàm. Không ngờ ở nơi này lại có thể phát hiện ra linh vật đỉnh cấp như vậy, quả thực khiến Cổ Vân có chút bất ngờ. Linh chi còn có một đặc điểm, đó là khu vực sinh trưởng khác nhau, linh lực sinh ra cũng khác nhau, giá trị sử dụng cũng khác biệt rất lớn. Vậy bán như thế nào? Cổ Vân cũng nghiêm túc, trực tiếp ra giá. Người bán ra là một tu sĩ thái hư trung kỳ, nhìn thấy Cổ Vân hỏi giá, chắp tay nói. Nếu tiền bối thành tâm muốn, 100 hồng mông tệ có thể lấy đi. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng thoáng có chút bất ngờ, tuy biết rõ vật này giá cả cực cao, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ cao đến loại trình độ này. Theo hiểu biết của Cổ Vân về loại phường thị này, bình thường đều là nơi bán ra bảo vật cấp thấp, ở chỗ này bán ra giá cao như thế, chỉ sợ căn bản không có người mua. Đừng nói ở chỗ này, cho dù là cửa hàng tráng lệ ở chỗ này, hoặc là trên hội đấu giá, Cổ Vân cho rằng đều khó có khả năng đạt tới giá cao 100 hồng mông tệ. Tiền bối, linh vật này có giá trị, người cũng đừng bị biểu tượng mê hoặc, xin nhìn kỹ một chút. Tu sĩ này tựa hồ sớm dự liệu được phản ứng của Cổ Vân, cười dài nói. Cổ Vân nhíu mày, kiểm tra sơ qua, ánh mắt lộ vẻ ngoài ý muốn. Ở phía dưới linh chi, tại chỗ chuôi dù đụng vào nhau, có một con linh xà xanh biếc đang ngóng trông. Con linh xà này hình thể cực nhỏ, linh lực trên người không tính là dày đặc, ở phía dưới linh chi này, rất dễ dàng bị xem nhẹ nói. Tiền bối, ngươi cũng đừng xem thường linh xà này. Vật này có huyết mạch của thượng cổ Thanh Long, tuyệt đối không phải linh xà bình thường, hơn nữa còn nhỏ, tiềm lực cực lớn, cho nên giá 100 hồng mông tệ quả nhiên không đắt. Trên mặt Cổ Vân lộ ra vẻ mỉm cười, nói, linh xà này nhiều nhất chỉ là một con long thú, thậm chí còn không đủ gọi là long thú. Chỉ là có một chút huyết mạch long thú mà thôi, nếu như dựa theo cách nói của tiểu hữu, lão phu tùy tiện lấy ra vài con long thú, tiểu hữu có thể sẽ cho rằng nó là hậu duệ của Thanh Long. Sắc mặt tu sĩ này âm tình bất định, cau mày. Thật lâu sau mới nói, vãn bối đúng là không có kiến thức rộng rãi như tiền bối, nhưng long thú chân quý biết bao, hiếm có biết bao. Con linh xà này của vãn bối chỉ là ấu niên, huyết mạch yếu một chút, cũng là bình thường. Cổ Vân lắc đầu nói, mặc kệ là linh xà, hay là long thú, sự sinh trưởng bồi dưỡng của nó, đều không phải là một gốc linh chi này có thể hoàn thành. Chỉ là lúc ngươi đang thu thập linh chi này, vừa vặn gặp nó mà thôi, linh xà này còn nhỏ bởi vì nhát gan sợ hãi, cho nên trốn ở phía dưới, không dám di động mảy may. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, từ khi ngươi bắt giữ trở về, linh xà này không có bất kỳ tăng trưởng nào. Những lời này khiến sắc mặt tu sĩ càng khó coi. Tu sĩ xung quanh nghe Cổ Vân nói như vậy, trên mặt đều lộ ra rất nhiều nụ cười, xem ra bọn họ đối với giá linh chi cũng không có đánh giá cao. Thật ra bản thân tu sĩ này cũng rõ ràng, nếu thật sự có giá trị cao như vậy, chỉ sợ sớm đã ra tay, cũng chưa chắc đặt ở trong tay nhiều năm như vậy. Hôm nay nghe được Cổ Vân nói một phen thấu triệt như vậy, càng làm cho trong lòng hắn khai khiếu. Bất quá hắn vẫn cắn răng nói, trong lòng vãn bối tự có phán đoán, nếu thật sự như lời tiền bối nói, nếu tiền bối lấy ra một con long thú, vãn bối sẽ trao đổi với người. Đạo hữu sợ không phải là muốn điên rồi, long thú hiếm có, chân quý cỡ nào, vị tiền bối này làm sao có thể trao đổi với ngươi? Một tu sĩ không khỏi châm chọc nói. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, long thú và Cổ Vân vẫn còn vài con, đừng nhìn giá trị linh thú không thấp, nhưng so với giá cả lúc trước Cổ Vân mua, so với giá hàng ở Hồng Mông Thành, quả thật là vô cùng rẻ, hơn nữa những linh thú không phải do linh thú ấu niên tuần dương trưởng thành này, quả thực không có tác dụng quá lớn. Cổ Vân cười nói, cũng tốt, nếu tiểu hữu đã cảm thấy hứng thú đối với long thú như thế, như vậy lão phu liền dùng long thú trao đổi với ngươi. Cổ Vân vung tay lên, một chiếc lồng cực lớn xuất hiện trên mặt đất trống trước mặt. Một con long thú lớn 3 trượng, thình lình ở trong lồng. Miệng con thú này đầy răng nanh, phát ra từng tiếng gào rú, làm cho người ta sinh lòng sợ hãi. Chương 1319, đánh bậy đánh bạ, long thú, đây là long thủy. Trên mặt đám tu sĩ lộ ra vẻ hoảng sợ. Tu sĩ ở đây, rất nhiều người đã từng nhìn thấy long thú, nhưng chỉ có cực ít tu sĩ đã từng nhìn thấy long thú còn sống, hơn nữa còn nhìn thấy long thú ở khoảng cách gần như vậy. Mỗi một miếng vảy đều để bọn họ nhìn thấy rõ ràng, có thể nhìn thấy rõ ràng sự cường đại của long thú. Đương nhiên, lồng giam này cũng tuyệt đối là đỉnh cấp, nếu không căn bản không có cách nào khống chế được con long thú này. Những năm gần đây, dưới sự tẩm bổ của linh lực trong thế giới hỗn độn, con long thú này trưởng thành nhanh chóng, linh lực tăng trưởng rất nhiều, thực lực cũng tăng trưởng rất nhiều, nếu như bây giờ Cổ Vân thả ra, chỉ sợ tu sĩ cảnh giới thái hư ở đây, không có một ai có thể khống chế được hắn. Cho dù là Cổ Vân cũng phải tốn một phen công phu. Long thú xuất hiện, lập tức hấp dẫn toàn bộ tu sĩ phường thị, bọn họ lập tức tụ lại đây, vây xem kỳ cảnh khó được này. Tên tu sĩ bán linh chi kia giờ phút này trợn mắt há mồm. Tuy Cổ Vân là cường giả cực cảnh, nhưng trước đó hắn cũng không để Cổ Vân vào mắt, trong Hồng Mông Thành này có rất nhiều cường giả cực cảnh, tuy rằng bề ngoài hắn tỏ ra cung kính, nhưng quả quyết không có ý cúi đầu. Nhưng sau khi Cổ Vân lấy long thú ra, hắn hiểu rõ, vị tiền bối trước mắt này tuyệt đối không phải hạng người bình thường, tuyệt đối là người hắn không đắc tội nổi. Tiểu hữu, con long thú này có thể làm ngươi hài lòng không? Chúng ta sẽ làm trao đổi, Cổ Vân cười tủm tỉm nói. Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ giá trị của con long thú này, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, giá trị thực dụng cũng không cao lắm, cũng có thể nói là không có tác dụng gì lớn. Tiền bối nói đùa, tu sĩ này xoa xoa mồ hôi trên đầu, trong lòng đã thoáng có chút nặng nề. Đây quả thực là chuyện tốt, nhưng một khi hắn nhận lấy con long thú này, liền chọc tới một phiền phức cực lớn. Một mặt, hắn không biết lai lịch của vị tiền bối này, nếu như đắc tội với một số người không nên đắc tội, chết cũng không biết chết như thế nào. Một mặt khác, cho dù giao dịch thành công, đây cũng là củ khoai nóng bỏng tay, tất cả mọi người biết hắn có được một đầu long thú chân quý như vậy, nhất định sẽ đặt lực chú ý ở trên người hắn, cho dù hắn bán ra ngoài, cũng sẽ trở thành tiêu điểm của người khác, chỉ sợ về sau hắn cũng không cần nghĩ đến rời khỏi Hồng Mông Thành. Vãn bối có mắt không thấy Thái Sơn, sao dám muốn long thú của tiền bối. Linh chi của vãn bối thật ra giá trị không cao, chỉ là vãn bối cố ý muốn giá cao mà thôi. Tu sĩ này vội vàng giải thích, tiền bối nếu thật sự cảm thấy hứng thú, vãn bối nguyện ý lấy giá cả hợp lý bán cho tiền bối. Nói xong người này chắp tay đưa linh chi cho Cổ Vân. Cổ Vân hậu không nhận mà trầm ngâm nói, lão phu cũng không phải người ép mua, mà long thú này đối với ta mà nói, cũng không phải trọng yếu như vậy. Tiền bối, vãn bối đã biết sai rồi, mong tiền bối thứ lỗi. Nghe vậy, sắc mặt tên tu sĩ này trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, quỳ trên mặt đất, trong lúc nhất thời, vậy mà để Cổ Vân đều có chút không biết làm sao rồi. Đám người vây xem xung quanh, cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước. Bọn họ vốn là muốn nhìn một chút long thú vật hiếm lạ này, cũng không muốn thấy cái bí ẩn gì không nên nhìn. Cổ Vân rất là bất đắc dĩ, có chút không biết làm sao. Xem ra chính mình đích xác có đối với việc này xử lý không quá thỏa đáng. Cầm long thú giá trị cực kỳ đắt đỏ đến trao đổi linh chi, tất nhiên làm cho đối phương dẫn tới hoài nghi. Tốt, ta bất quá khảo nghiệm nghiên cứu đối với ngươi mà thôi, nghe nói ngươi có nghiên cứu rất sâu về linh thảo, ta dự định tìm ngươi vì ta xử lý một ít sự tình linh thảo. Cổ Vân vung tay lên, thu long thú vào. Mọi người nghe vậy, từng cái trợn mắt há hốc mồm. Nhưng có không ít tu sĩ rất nhanh bắt đầu có chút hâm mộ. Tu sĩ quỳ trên mặt đất tuy không hiểu rõ tình huống như thế nào, nhưng giờ phút này cũng không cho phép hắn do dự. Trên thực tế, ở chỗ phường thị này kiếm ăn, đều là tu sĩ không có căn cơ, tu vi của bọn họ mặc dù rất cao, nhưng mà bên trong Hồng Mông Thành, lại là không đáng giá nhắc tới, cho nên có thể có chỗ dựa vững chắc, cũng là rất nhiều tu sĩ chờ đợi. Vãn bối Chu Viễn Sơn, bái kiến tiền bối. Được rồi, đứng dậy đi, đi theo ta, Cổ Vân quay đầu bước đi. Chu Viễn Sơn lập tức theo sát phía sau, tu sĩ còn lại thấy vậy, cũng rất nhanh tản đi bốn phía. Việc này phát sinh quá nhanh, bọn hắn thậm chí không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhìn đám người xúm lại rời đi, Cổ Vân mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn vừa tới nơi đây đã gây nên chấn động lớn như thế. Một khi khiến cho tu sĩ đỉnh cấp chú ý tới cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ chốc lát sau, hai người tới một chỗ tương đối vắng vẻ, không có tu sĩ khác chú ý. Nếu đã nói ra lời nói vừa rồi, Cổ Vân cũng cho rằng nhận người này cũng không phải là không thể, dù sao rất nhiều chuyện không có khả năng Cổ Vân tự mình làm. Chu Viễn Sơn vẫn là vẻ mặt mê hoặc, mặc dù trong lòng hắn có chút hưng phấn, nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, cũng không biết việc này là phúc hay họa, dù sao được một tiền bối lựa chọn, hắn cũng không rõ lắm tiền bối này đến tột cùng coi trọng hắn điểm nào. Tiểu hữu không cần khẩn trương, lão phu vừa tới Hồng Mông Thành, đối với thành này không tính là hiểu rõ, cho nên cần một ít người giúp ta mau chóng tìm hiểu nơi đây. Xử lý một ít việc vặt vãnh, đương nhiên ta cũng sẽ không bạc đãi tiểu hữu. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực, tiền bối có bất cứ chuyện gì, đều có thể giao phó ta. Cổ Vân gật đầu nói, chính như lời vừa nói, ngươi chỉ cần giúp ta xử lý thoáng một chút chuyện tình linh thảo là được. Với kiến giải của ngươi đối với linh thảo, có lẽ không có vấn đề gì. Tiền bối yên tâm, vãn bối đối với linh thảo vẫn có nghiên cứu, tuyệt đối làm cho tiền bối hài lòng. Nói xong, Chu Viễn Sơn lại lấy ra gốc linh chi từ trong túi chữ vật, cung kính đưa cho Cổ Vân nói. Đây là lễ gặp mặt của vãn bối, mong rằng tiền bối nhất định nhận lấy. Cổ Vân gật gật đầu, nhận lấy linh chi, lại ném cho Chu Viễn Sơn một túi chữ vật. Nơi này có chút đan dược, đối với tu luyện của ngươi có lẽ có trợ giúp rất lớn, còn có một chút cực phẩm linh thạch, ngươi tạm thời thu lấy, giúp ta tất cả linh thảo đều mua một gốc, không chê tuổi thọ, giá cả càng thấp càng tốt. Vãn bối tuân mệnh. Chu Viễn Sơn thu túi chữ vật, cũng không có cẩn thận xem xét, vẫn là cực kỳ cung kính đứng ở một bên. Việc này mau chóng đi xử lý, tốt nhất trong vòng 3 ngày hoàn thành. Mặt khác thám thính một chút, sắp tới đấu giá có linh thảo gì hay không, ta muốn đi nhìn một chút. Sự tình đấu giá hội, vãn bối ngược lại có chỗ thám thính, trước đó ta nghe ngóng bán ra gốc linh chi vừa rồi kia, cẩn thận nghiên cứu một chút. Số lượng đấu giá hội vẫn là rất nhiều, lấy thân phận tiền bối có thể tham gia đấu giá hội. Đại khái một tháng một lần, hơn nữa còn phải hẹn trước, tiền bối nếu có hứng thú, vãn bối có thể giúp ngươi hẹn trước, sắp xỉ 20 ngày là có thể tham gia. Như thế rất tốt, Cổ Vân gật đầu, thời gian 20 ngày không ngắn, hắn cũng có đủ thời gian để gom góp một ít hồng mông tệ. Tham gia loại đấu giá hội này, một mặt là bán ra một ít linh thảo, một mặt khác là chuẩn bị mua sắm một ít đan phương, thử nghiệm luyện chế đan dược mà tu sĩ cực cảnh sử dụng. Chương 1320, Linh Trà, thu nhận hai tu sĩ thái hư cảnh, đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, trợ giúp vẫn khá lớn. Cổ Vân cũng không có kỳ vọng quá cao đối với hai người, nhưng mà xử lý những việc vặt vãnh này đã đủ rồi, dù sao thì Cổ Vân ở đây thực sự không hiểu rõ lắm, hơn nữa thời gian cũng không phải quá dư dả. Được rồi, ngươi lập tức dựa theo phân phó của ta xử lý việc này. Cổ Vân ném một tấm lệnh bài xuống, sau đó bay đi. Sau khi rời khỏi khu chợ này, Cổ Vân lại du tẩu trong Hồng Mông Thành một thời gian ngắn. Hồng Mông Thành mặc dù vô cùng khổng lồ, nhưng trên tổng thể, có thể chia làm vài khu vực. Khu vực tận cùng phía bắc là chỗ ở của các tu sĩ, nơi này sơn mạch san sát, động phủ rất nhiều, số lượng lầu các cũng không ít, tu sĩ có thể mua bất động sản lần nữa hẳn không phải là hạng người bình thường. Chỗ này tuy rằng không có người trông coi, cũng không cấm chế tiến vào, nhưng trên đường cơ hồ không thấy được tu sĩ, đây cũng là rất bình thường, những tu sĩ này hoặc là ra ngoài, hoặc là tu luyện ở bên ngoài, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian ở trên đường. Phía đông là khu giao dịch phân tán. Thỉnh thoảng có một số động phủ, lầu các ở lại, cả hai có thể chia 5 năm. Nơi đây bố cục tương đối lộn xộn, các loại kiến trúc xen lẫn cùng một chỗ, không phân chia theo hàng ngũ, thoạt nhìn lộn xộn, bất quá các tu sĩ ngay ngắn trật tự. Phía tây chính là vị trí trước đó Cổ Vân ở, nơi này xem như khu dân nghèo của Hồng Mông Thành, kiến trúc nơi này càng thêm ngổn ngang, cũng có một ít cửa hàng lộn xộn, cùng một ít cửa hàng cổ quái, đồng thời cũng là nơi tụ tập chủ yếu của tu sĩ cảnh giới Thái Hư. Bởi vậy nơi này có vẻ hơi náo nhiệt. Trung tâm Hồng Mông Thành, ở phía nam là khu giao dịch phồn hoa nhất Hồng Mông Thành, cửa hàng cỡ lớn rất nhiều, con đường mà Cổ Vân mua phi thuyền long ra kia, chính là ở chỗ này. Còn có rất nhiều cửa hàng tương tự, Cổ Vân cũng không xem xét từng cái một, dù sao trên người Cổ Vân tạm thời không có hồng mông tệ, cho dù là có bảo vật gì đó hợp ý, cũng không mua được. Hơn nữa Cổ Vân còn chú ý tới, trong khu vực phía tây còn có không ít quán trà. Giá bán ra những trà quán này rẻ, đều là lấy linh thạch cực phẩm để thanh toán, hơn nữa bên trong cửa hàng còn cung cấp nhiệm vụ được ban bố trong Hồng Mông Thành, những nhiệm vụ này có thể kiếm được hồng mông tệ. Cho nên không ít tu sĩ tụ tập trong quán trà, chờ đợi nhiệm vụ mới nhất tuyên bố, chờ đợi nhiệm vụ thích hợp nhất, để tránh bị người khác đoạt. Cho nên trong những quán trà này, chẳng những có tu sĩ thái hư cảnh, cũng sẽ có tu sĩ cực cảnh xuất hiện. Sau khi tiến vào quán trà, Cổ Vân tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống. Lập tức có một tu sĩ linh đan cảnh chạy tới, cung kính nói. Tiền bối cần linh trà gì? Cổ Vân thoáng trầm ngâm. Linh trà tốt nhất, người này hơi sững sờ, vội vàng nói. Tiền bối xin chờ chút. Rất nhanh, người này liền đưa một bình linh trà, ấm trà này chính là dùng ngọc thạch luyện chế thành, có thể thấy rõ ràng linh trà màu xanh biếc, mười mấy miếng linh trà giống như mũi kim. Phiến lá trôi nổi trong đó như sống, đầu đuôi nối nhau, cực kỳ đặc biệt. Tiền bối, đây là tử mẫu trà chân quý nhất bổn điếm, hy vọng tiền bối có thể hài lòng. Ấm trà này mặc dù ở ngay trước mặt Cổ Vân, nhưng mùi hương trà trong đó lại không có chút nào tiết lộ ra ngoài. Trong nháy mắt khi tu sĩ cảnh giới linh đan rót linh trà vào trong chén, linh hương nồng đậm mới bắt đầu khởi động, tạo thành một tầng linh vụ màu xanh lá nhàn nhạt phía trên chén trà. Mà lá trà linh trong ấm trà cũng không còn nối nhau đầu đuôi, mà giống như sống, du động trong ấm trà. Cổ Vân nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trong nháy mắt, linh lực nồng đậm lập tức phun trào trong cơ thể Cổ Vân. Không tệ, Cổ Vân có chút thán phục, linh trà này lại có thể đạt tới cảnh giới như thế, thật sự khiến Cổ Vân lau mắt mà nhìn, không ngờ ở trong loại quán trà này lại có linh trà cao cấp như thế. Mặc dù về mặt linh lực, hơi kém hơn linh hy trà, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều, hơn nữa Cổ Vân còn thưởng thức ra, trong tử mẫu trà này, có một loại khí tức cực kỳ đặc thù. Mỗi loại linh trà đều có chỗ khác nhau. Không thể đơn thuần lấy linh lực của nó để đánh giá. Tiền bối hài lòng là được. Cổ Vân ở chỗ này thưởng thức linh trà, tự nhiên khiến cho không ít tu sĩ chú ý, cũng không biết là bởi vì tu vi của Cổ Vân, hay là linh trà mà Cổ Vân nhấm nháp. Cổ Vân tới đây, tự nhiên không phải đơn thuần vì thưởng thức linh trà này chỉ có thể coi là niềm vui ngoài ý muốn mà thôi, chủ yếu là vì thám thính một chút tin tức, dù sao ở loại địa phương này, tin tức truyền lại lưu thông nhất. Mặc dù những tu sĩ cảnh giới thái hư này có thể che giấu âm thanh của mình, nhưng bọn họ nói chuyện với nhau cũng sẽ truyền vào trong tai Cổ Vân. Những tin tức này cũng không phải là tin tức đặc biệt quan trọng gì, ví dụ như ở nơi nào phát hiện chân bảo, hoặc là vị tu sĩ nào đó ra ngoài đến nay chưa về. Hồng Mông Thành mặc dù khổng lồ, nhưng cũng không có tài nguyên gì, những tu sĩ này chỉ có thể dựa vào ra ngoài tầm bảo để thu hoạch đủ bảo vật cung cấp cho mình tu luyện. Toàn bộ tu sĩ đỉnh cấp Hồng Mông Thành và những người khống chế, bọn họ dựa vào những tu sĩ thái hư cảnh này thu thập bảo vật từ bên ngoài, duy trì tu luyện của mình, dùng Hồng Mông tệ đến bóc lột và những tu sĩ cấp thấp này. Nghe những tu sĩ này miêu tả, thật ra xung quanh Hồng Mông Thành còn có rất nhiều tinh cầu, tài nguyên trên mỗi tinh cầu cũng khác nhau. Ngay lúc Cổ Vân đang nhấm nháp linh trà, một tu sĩ áo xanh đi tới, cười tủm tỉm nói. Đạo hữu, linh trà này có thể làm đạo hữu hài lòng. Linh lực trên người người này không kém, lại là một gã tu sĩ cực cảnh. Không tệ, Cổ Vân gật đầu, tại hạ chủ nhân của lầu các này, nghe nói có đạo hữu thưởng thức tử mẫu trà, đối với việc này đánh giá rất cao, cho nên đặc biệt tới bái kiến một chút, xem ra đạo hữu đối với linh trà cũng có nghiên cứu. Cũng không dám nói có nghiên cứu, chỉ là hiểu sơ một hai mà thôi. Cổ Vân khiêm tốn nói, tử mẫu trà này, tu sĩ tầm thường lần đầu tiên thưởng thức, rất khó cảm nhận được tinh túy trong đó, cái này không quan hệ với tu vi, cho nên ta mới kết luận đạo hữu đối với linh trà có nghiên cứu rất sâu. Người này chắp tay nói, tại hạ công tôn thượng, không biết có thể mời đạo hữu vào trong nói chuyện một chút hay không. Người này ở chỗ này có được một cửa hàng lớn như thế, tất nhiên không phải hạng người bình thường, hơn nữa cho dù người này là tu sĩ cực cảnh bình thường, Cổ Vân cũng không có lý do gì để cự tuyệt, đây cũng là cơ hội tốt để hiểu rõ thêm về Hồng Mông Thành, vì vậy chắp tay nói. Mời đạo hữu dẫn đường. Công tôn thượng xuất hiện, tuy rằng khiến cho một ít tu sĩ chú ý, nhưng bọn họ cũng chỉ là nhìn nhiều vài lần mà thôi. Dù sao chuyện của cường giả cực cảnh không có quan hệ gì với bọn họ, cũng không phải những tu sĩ thái hư cảnh này xen vào. Rất nhanh, Cổ Vân đi theo công tôn thượng vào hậu viện, vừa tiến vào hậu viện, linh lực nồng đậm lập tức tràn ra. Nơi đây ước chừng trăm trượng, bồi dưỡng không ít cây linh trà, đều xanh tươi tốt, linh lực dồi dào, xu thế phồn thịnh, có thể ở trong Hồng Mông Thành có được sân nhỏ khổng lồ như thế, thật không phải hạng người bình thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.